nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287. Cây búa thần ngôn, ngươi không nâng. Tiệc khánh công gặp tổ chức rất thuận lợi. Tất cả mọi người đều quá rất vui vẻ. Nhưng tươi đẹp đến đâu, tiệc rượu chung quy gặp có kết thúc một khắc. Theo những người khác lục tục rời đi, Avenger lại lần nữa ngồi trở lại trên một cái bàn. Câu được câu không trò chuyện giết thì giờ. Mà Lộ Nhất Phương để Kitty đi về trước sau. Liền cũng đi tới cái bàn này trước mọi người. Các ngươi đây là đang nói chuyện gì đây? Đang nói chuyện cái cây búa. Tony không chút nghĩ ngợi bật thốt lên. Dẫn tới những người khác đưa mắt nhìn lại. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ta nói lại không phải thô tục. Mà là lời nói thật à. Tony vẫy vẫy tay. Một mặt vô tội nói rằng. Được rồi. Mới vừa nói đến nơi nào? Hawkeye vào lúc này đánh một cái vòng tròn tràng. Đem đề tài lại kéo trở lại, chỉ có ủng có tư cách người mới có thể thu được cái này cây búa sức mạnh. Đây tuyệt đối là lừa người. Mà nghe nói như thế, Thor bình tĩnh nở nụ cười. Bức cách tràn đầy phất phất tay, các ngươi không tin cứ việc có thể thử xem. Chỉ cần có thể cầm lấy đến, như vậy nó chính là ngươi. Thật sao? Như vậy ta cái thứ nhất đến đây đi. Hawkeye nói đứng lên, đưa tay ra duỗi người. Liền học Thor dáng vẻ, muốn đem cây búa một tay xoay chuyển cầm lấy đến. Nhưng bất luận hắn dùng sức thế nào, cây búa đều hoàn toàn không có phản ứng. Lại như là không hề có một tiếng động thẩm phán như thế. Tôn kính Ba Tần tiên sinh, rất xin lỗi nhắc nhở ngươi. Ngươi đã bị đào thải. Tony trêu tức nói rằng, được rồi, ta không có biện pháp. Hawkeye bất đắc dĩ giơ hai tay lên làm dáng đầu hàng. Lập tức cũng đem đầu mâu chuyển hướng Tony, như vậy cho mời vị kế tiếp tuyển thủ Stark tiên sinh. Đến thử nghiệm đi, khạc khạc, nghe nói như thế, Tony nhất thời ho khan vài tiếng. Một mặt tao bao sửa sang lại y phục của chính mình. Rồi mới hướng Thor nói rằng, thân là một thiên tài. Ta xưa nay không từ chối bất kỳ khiêu chiến nào. Như vậy nếu như ta cầm lấy cái này cây búa, ta liền có thống trị Asgard tư cách sao? Đây là đương nhiên, Thor một mặt bình tĩnh phất phất tay. Mà lúc này ngồi ở một bên Lộ Nhất Phương thấy này. Sắc mặt nhưng là có chút quái lạ. Cái tên này thái độ có phải là có chút quá kiêu căng? Hắn nhưng là vẫn còn ở nơi này đây. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Các ngươi Asgard có đầu đêm hành xử quyền không? Nếu như đã không có, như vậy ta gặp một lần nữa ban bố một phần pháp luật. Tony vừa nói, vừa bắt đầu dùng sức nâng cây búa. Nhưng mà kết quả tự nhiên là rõ ràng. Coi như là Tony không phục cho gọi ra áo giáp chest play. Cũng không có một chút nào thay đổi kết cục. Đội trưởng, tuyệt đối không nên có áp lực. Nhìn cái kế tiếp Captain American lên sân khấu. Thọ uống bia cười nói. Sau khi Captain American nắm chặt cây búa lúc, cây búa nhưng là đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy. Điều này làm cho Thor tâm cũng theo run rẩy. Cái gì quỷ? Lẽ nào ta lại bị Thor nghĩ như vậy? Bất giác sờ sờ tóc của chính mình. Cũng may này sau khi cây búa lại khôi phục yên tĩnh, mà ở đây những người khác chính đang đàm tiếu, cũng không có chú ý tới tình cảnh này. Mà mãi đến tận Captain American từ bỏ, lúc này mới để Thor âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như thật sự bị dơ lên đến rồi, vậy kế tiếp hắn chờ mong đã lâu sự tình, nhưng là không thể nào thấy được. Như vậy cái kế tiếp nên Nhất Phương ngươi đến rồi. Ta nhớ rằng ngươi nên nói với ta. Ngươi trước đây chơi đùa này cây búa. Tony đưa mắt nhìn sang Lộ Nhất Phương. Ha ha, ta không nhiều hứng thú lắm. Lộ Nhất Phương cười cợt, tùy ý nói rằng, đùa gì thế? Ta muốn là cầm lấy cái này cây búa, coi như là đứng bất động. Này Stark cao ốc đều có thể trực tiếp nổ. Không có chuyện gì, người cũng đến thử xem đi. Nhưng mà vào lúc này, Thor quay về Lộ Nhất Phương phất tay một cái nói rằng. Cái kia bình tĩnh vẻ mặt thật giống là đang nói. Người cứ việc đi thử. Giờ lên đến coi như là ta thua. Điều này làm cho Lộ Nhất Phương ánh mắt ngưng lại. Cũng khó trách hắn từ vừa mới bắt đầu liền cảm thấy Thor thái độ có chút quái quái. Hiện tại Lộ Nhất Phương cuối cùng cũng coi như là phát hiện. Hàng này làm nền lâu như vậy, chính là hướng về phía hắn đến a. Vậy ta liền đến thử xem. Đối mặt Thò khiêu khích, Lộ Nhất Phương tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, mà trải qua hắn nhiều lần giơ lên cây búa kinh nghiệm. Chỉ cần giơ lên sau nhanh chóng hạ xuống, cấm chế đến lúc đó chưa kịp mở ra, như vậy tạo thành phá hoại cũng sẽ không quá to lớn. Nghĩ như vậy, Lộ Nhất Phương tự tin tràn đầy nắm chặt rồi cây búa. Hắn hôm nay đã khống chế lực điện từ, đối với trọng lực nắm giữ cũng đã tìm thấy ngưỡng cửa. Chỉ là vẫn không tính là quá thông thạo mà thôi. Bởi vậy giơ lên do sao trung tử mảnh vỡ chế tạo thành búa thần sấm. Đối với Lộ Nhất Phương tới nói cũng càng ngày càng dễ dàng. Thông qua điều tiết lực điện từ cùng trọng lực, như vậy nắm lên cái này cây búa liền ân. Chỉ thấy vào lúc này, Lộ Nhất Phương sắc mặt đột nhiên biến hóa một hồi. Bởi vì hắn cảm giác được này cây búa trên tựa hồ nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Ngăn cản hắn cầm lấy cây búa. Mà nguồn sức mạnh này Lộ Nhất Phương cũng là không thể quen thuộc hơn được. Đây là tới tự Odin thần lực. Mau nhìn, cây búa mặt trên xuất hiện một hàng chữ. Mà đang lúc này, trước mắt Black Widow đột nhiên gọi lên. Đây là một nhóm Odin dụng cụ có sức mạnh phép thuật như Ni Phù Văn. Viết ra một nhóm thần ngôn. Bởi vậy ở đây phần lớn người tuy rằng cũng không nhận ra những ký hiệu này. Nhưng cũng ngay lập tức biết rồi hàng chữ này ý tứ. Ai như tay nâng này búa, mà hoàn toàn xứng đáng. Chắc chắn thu được thần sấm lực lượng. Tony đọc lên hàng chữ này ý tứ. Ta nói không phải câu này, mà là phía dưới câu kia. Black Widow tiếp tục nói. Mà nghe nói như thế, Lộ Nhất Phương cũng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở hàng chữ này phía dưới, đột nhiên lại có thêm một hàng chữ. Thú vị chính là này hai hàng tự xem ra còn có chút không giống. Phía trước vậy được tự vừa nhìn liền biết là rèn đúc thời điểm khác lên đi. Mà mặt sau hàng chữ này nhưng như là vội vội vàng vàng lâm thời thêm vào đi. Bổ sung, Lộ Nhất Phương không nâng tương đương. Lộ Nhất Phương, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người lúc này đều nhìn thấy Lộ Nhất Phương mặt song đen kịt rồi, thảo. Hất bàn, cái gì gọi là ta không nâng? Người mới không nâng đây. Cả nhà ngươi đều không nâng. Trung gian thêm một chữ cũng được a. Hoặc là đổi thành ta không thể nắm cũng được a. Đừng hiểu lầm. Đây là không gian không đủ. Viết không xuống nguyên nhân đi. Thò vào lúc này giải thích đến. Nhưng trên mặt hiển lộ ra ý cười. Nhưng là hoàn toàn bán đi hắn. Cái tên này cũng thật là cố ý. Trên thực tế trước đây không lâu hắn mới phát hiện cây búa trên bị Odin bổ sung thần văn. Mà xét thấy trước đây hắn nhiều lần bị Lộ Nhất Phương cầm lấy cây búa chi phối hoảng sợ. Vì lẽ đó Thò liền không chút do dự nghĩ đến cái kế hoạch này. Hắn cảm giác mình nên hướng về Lộ Nhất Phương tuyên bố một hồi. Trước là tình thế bức bách mới để ngươi Lộ Nhất Phương dùng. Nhưng này cây búa hiện tại còn là của ta. Ta đát tương đương. Mà đối với Thò giải thích, Lộ Nhất Phương nhưng là lạnh rên một tiếng. Cái gì gọi là viết không xuống? Phía dưới này không phải còn có một nhóm không ồ. Phía dưới này vẫn còn có một hàng chữ. Nắm này búa người chính là cây búa chi a tương đương. Chỉ nghe vào lúc này, Thò đột nhiên kêu to. Như mãnh hổ săn mồi như thế ôm lấy cây búa. Chặn lại rồi tầm mắt mọi người. Thất sách, không nghĩ tới còn sót lại cái kia một cái thần ngôn cũng lộ ra. Nghĩ như vậy, Thò trong lòng càng thêm khó chịu. Cha hắn thêm một cái không cho Lộ Nhất Phương nắm thần ngôn không được sao? Tại sao mặt sau còn muốn thêm vào câu nói này a? Này không phải để hắn lúng túng sao? Mà chỉ có Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia hiểu ra. Odin vì cái này bảo bối nhi tử. Cũng thật là lao lực một phen khổ tâm a. Nhớ tới trước Odin đã nói. Chế tạo cái này cây búa mục đích thực sự. Chính là khai phá Thò tiềm lực. Vì lẽ đó Odin tự nhiên không muốn để Lộ Nhất Phương đụng vào. Bởi vì Lộ Nhất Phương lấy thêm mấy lần này cây búa liền thật sự vỡ thành cặn bã. Mà cái này cây búa tuy rằng có thể khai phá Thò tiềm lực. Nhưng Odin cũng không muốn để cho Thò quá đáng ỷ lại cái này cây búa. mà quên chính mình sức mạnh của bản thân. Vì lẽ đó lại ở phía sau bỏ thêm như vậy một cái. Dù sao hắn đã không có thời gian chậm rãi giáo dục Tho. Vì lẽ đó chỉ có thể dùng phương pháp này đến cảnh giác Tho. Mà hiểu rõ đến những này Lộ Nhất Phương, tự nhiên cũng không nói thêm gì. Dù sao có vài thứ là cần Tho chính mình đi ngộ. Nói ra trái lại liền vô vị. Hơn nữa có bắt hay không nổi cái này cây búa, đối với Lộ Nhất Phương ý nghĩa cũng không lớn. Bởi vì trong tay hắn còn có càng mạnh mẽ mệnh vận chi thương đây. Được rồi, hiện tại ta đến giải thích một chút các ngươi nắm không nổi cây búa nguyên nhân đi. Bởi vì các ngươi không tư cách này. Chú ý tới mình thất thố. Tho lúng túng cười cợt, vội vàng cầm lấy cây búa, đem đề tài lại kéo trở lại. Thế à, ta cảm thấy Odin nên đem này cây búa trên thần ngôn đổi thành. Đây là bản thần vương đưa cho bảo bối nhi tử Tho món đồ chơi. Ngoại trừ hắn ai cũng không thể nắm. Lộ Nhất Phương nhổ nước bọt nói rằng, tư cách này có thể có. Ha ha tương đương. Những người khác nghe vậy cũng dồn dập nở nụ cười. Thử tương đương. Mà đang lúc này, cách đó không xa âm hưởng lại truyền tới một trận sắc bén chói tai sóng âm. Đánh gãy đại gia tán gẫu. Tư cách. Một thanh âm ngay lập tức từ cửa truyền đến, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Đây là một cái toàn thân đều treo đầy dây điện, đi lên đường đến đều lảo đảo người máy. Chỉ thấy người máy này nhìn kỹ tất cả mọi người tại chỗ. Đột nhiên nở nụ cười, không, các ngươi có tư cách gì? Các ngươi chỉ là một đám vô liêm sỉ người mang tội giết người mà thôi. Chuyện gì thế này? Nhìn thấy người máy này. Lộ Nhất Phương nhất thời cả kinh, vội vàng đem chất vấn ánh mắt chuyển hướng Tony. Hắn lúc này trong lòng đã bay lên một luồng linh cảm không lành. Ta đây là tỉnh lại sao? Thật cảm giác như là nằm mơ như thế. Đáng sợ tiếng ồn, còn có cả người quấn quanh dây điện. Tất cả những thứ này thật sự quá nguy rồi. Mà lúc này người máy này không để ý đến những người khác, mà là nhìn mình lầm bầm lầu bầu lên. Đương nhiên khó khăn nhất, vẫn là ta không thể không giết tên kia. Hắn là một người tốt, này không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng phía trên thế giới này đều là tràn ngập các loại bất đắc dĩ lựa chọn. Người giết người, Captain American nghe vậy, không khỏi cũng khẽ nhíu mày lên, là ai phái ngươi đến? Ta muốn cho thế giới này mặc vào áo, giáp, mà đang lúc này, người máy trong cơ thể truyền ra Tony ghi âm thanh. Cái tên này là Ultron. Banner trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đối với Ultron hắn tự nhiên biết rất rõ. Bởi vì Ultron chính là hắn không chịu nổi Tony khẩn cầu. Tăng giờ làm việc làm thinh mấy ngày cùng Tony đồng thời làm ra đến. Chính là bản thân. Chỉ có điều hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Ultron nhìn mình rách rách dưới khung máy. Móc nói rằng có điều ta đã chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị kỹ càng chấp hành ta hạt nhân mã nguồn trên cuối cùng nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tony âm thanh đã có chút run rẩy, bởi vì hắn cảm giác mình thật giống chơi thoát. Mà Ultron nghe vậy liếc mắt nhìn Tony. Lúc này mới chậm rãi nói rằng bảo vệ thế giới này tương đương. Oanh tương đương. Cùng lúc đó, vách tường vào lúc này nứt ra. Mấy chục cái người máy đột nhiên vọt vào. Bảo vệ thế giới này tương đương. Âm thanh này lại vang lên, nhưng là từ biến thân Tony trong miệng truyền ra. Chỉ thấy lúc này Tony đã từ trong cơ thể cho gọi ra huyết một bên áo giáp. Đem lòng bàn tay năng lượng pháo nhắm ngay mọi người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,